Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1291, hành hạ đến chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1291, hành hạ đến chết. Vị kia huyết thánh thân cao 3 mét, làn da hiện lên màu đỏ như máu, từ đầu đến chân đều ấn có màu đen ma văn. Trên lưng bốn cánh triển khai về sau chừng hơn 40 trượng dài, phát ra khí thế cực kỳ kinh người. Bốn cánh huyết thánh nhìn thấy tại trong sơn cốc tu luyện bất tử huyết tộc thánh giả chết đi một nửa, nổi giận gầm lên một tiếng. Dám giết bất tử huyết tộc bán thánh, ngươi là tại tìm chết. Một vị bán thánh cần đại lượng tài nguyên mới có thể nuôi dưỡng được đến. Duy nhất một lần chết đi hơn 10 vị bán thánh, tương đương với là chết đi một nhóm lớn trung kiên lực lượng. Bất luận cái gì thế lực đều phát điên. Trương Nhược Trần nhưng lại lộ ra phong khinh vân đạm, hướng lên phương nhìn thoáng qua, nói, mà ngay cả bất tử huyết tộc thánh giả, ta cũng chém qua không chỉ một vị, giết chết hơn 10 vị bán thánh, lại được coi là cái gì? Khẩu khí thật lớn, có dám hay không trên báo tính danh? Bốn cánh huyết thánh tinh thần lực, xa xa so ra kém Trương Nhược Trần, căn bản thấy không rõ Trương Nhược Trần dung mạo. Cũng không biết thân phận của hắn. Trương Nhược Trần không có trả lời hắn, chỉ là chậm rãi nâng lên một bàn tay, lần nữa điều động ra tinh thần lực. Lập tức, từng sợi thiên địa linh khí chuyển hóa làm lôi điện, xuyên thẳng qua trong không khí. Phốc phốc, lôi điện ngưng tụ thành một cây trường mâu, đánh rơi xuống dưới. Vốn là còn sống bất tử huyết tộc bán thánh toàn bộ đều bị chấn giết, một cái người sống cũng không có để lại. Lớn mật, bốn cánh huyết thánh giận không thể nuốt. Ở trước mặt của hắn, chính là một nhân loại, lại vẫn dám rầm rộ giết chóc. Phải biết rằng, tại Bắc vực, chỉ có bất tử huyết tộc chém giết nhân loại, nô dịch nhân loại giết chết bất tử huyết tộc bán thánh, tự là đại nghịch bất đạo hành vi. Bốn cánh huyết thánh một đôi ánh mắt trở nên vô cùng sáng ngời, giống như hai khỏa hỏa cầu treo ở huyết vân bên trong. Hai khỏa hỏa cầu bên trong thai nghén ra một cỗ cuồng bạo lực lượng. Lập tức, hai cây hỏa diễm cột sáng từ trên trời giáng xuống, đánh về phía dưới Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần hai mắt có chút nhíu lại, thi triển ra một loại lôi hệ pháp thuật, bôn lôi thuật, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo sáng ngời tia chớp lao ra, tránh đi bốn cánh huyết thánh công kích, đi vào sơn cốc biên giới một chỗ địa thế tương đối cao vị trí. Lôi hỏa tuyên qua, Trương Nhược Trần thi triển ra một loại tam cấp lôi hệ pháp thuật. Chỉ một thoáng, thiên khung phía trên, ngưng tụ ra một cái đường kính mấy trăm trượng tuyên qua. Có vô số lôi điện cùng hỏa diễm tại tuyên qua trong xuyên thẳng qua. Trương Nhược Trần thi triển đi ra những pháp thuật này, đều là cấp thấp pháp thuật. Tinh thần lực còn không có đạt tới bán thánh cảnh giới thời điểm, cũng đã tu luyện ma thành. Tuy nhiên là thập phần cấp thấp pháp thuật, thế nhưng mà, từ một vị tinh thần lực cường độ đạt tới 52 giai tinh thần lực thánh giả thi triển đi ra, cái kia trở uy lực cũng là tương đương khả quan. Không phải bình thường thánh giả tiếp được ở, lôi hỏa tiền qua đem bốn cánh huyết thánh tịch cuốn vào. Từng đạo lôi điện cùng hỏa diễm lực lượng liên tục không ngừng đánh rơi, bổ được bốn cánh huyết thánh phát ra tiếng kêu thảm thiết. Có đại lượng thánh huyết theo tiền qua trong rơi vãi rơi xuống. Đợi đến lúc bốn cánh huyết thánh theo lôi hỏa tiền qua bên trong dãy giụa đi ra ngoài thời điểm, toàn thân đều trở nên cháy đen. Thánh thân thể bị thiêu hủy nhất thời nửa khắc. Chết, bốn cánh huyết thánh biết rõ tinh thần lực thánh giả nhược điểm. Chỉ cần tới gần thân thể của bọn hắn tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuy nhiên bị trọng thương, bốn cánh huyết thánh còn là muốn tuyệt địa phản sát, cấp tốc hướng phía dưới lao xuống. Lòng bàn tay duỗi ra một căn màu trắng bạc gai nhọn hoắt, đâm về Trương Nhược Trần đỉnh đầu. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng thở dài, ba mạch bị phế về sau, tự là phiền toái. Đổi lại trước kia đỉnh phong thời kỳ, bốn cánh huyết thánh xung phong liều chết tới, hắn chỉ cần một chưởng liền đem hắn chụp chết. Hiện tại, chỉ có thể lựa chọn tránh lui, vận dụng bôn lôi thuật tránh đi về sau. Trương Nhược Trần phất tay quăng ra, một quả hình tròn tia chớp bay ra ngoài, kích tại 4 cánh huyết thánh trên người, đánh cho hắn da chóc thịt bong, lần nữa phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác Trương Nhược Trần đánh ra pháp thuật quá mức cấp thấp, uy lực có hạn, chỉ có thể làm bị thương 4 cánh huyết thánh, không cách nào đưa hắn giết chết. Thật sự là một cái đáng giận ra hỏa, rõ ràng có được cao thâm tinh thần lực tạo nghệ, lại hết lần này tới lần khác sử dụng cấp thấp nhất pháp thuật, hoàn toàn tựu là tại cố ý nhục nhã ta. 4 cánh huyết thánh cũng không biết Trương Nhược Trần không có tu luyện quá cao cấp tinh thần lực pháp thuật, chỉ cho là Trương Nhược Trần là muốn hành hạ đến chết hắn. Trong nội tâm đã biệt khuất, cũng rất phẫn nộ. Hiện tại, trước hết để cho ngươi đắc ý, đợi đến lúc mặt khác hai vị huyết thánh chạy đến, sẽ là của ngươi tử kỳ. 4 cánh huyết thánh biết rõ đối phương rất có thể là ở hành hạ hắn, nhưng như cũ tại kiên trì chờ đợi viện quân. Hôm nay, vô luận như thế nào cũng muốn làm cho cái này hung hăng càn quấy nhân loại trả giá thật nhiều. Hút khô máu tươi của hắn, đưa hắn luyện thành huyết nô. Kỳ thật, Trương Nhược Trần cũng rất im lặng. Bất tử huyết tộc sinh mệnh lực cùng sự khôi phục sức khỏe đều quá mạnh mẽ. Sử dụng cấp thấp pháp thuật tại nhất thời bán hội tầm đó, vậy mà không cách nào đưa hắn giết chết. Bành bành. Hình tròn tia chớp cùng điện đao tiếp tục không ngừng rơi xuống. Tại 4 cánh huyết thánh trên người, lưu lại hơn 10 đạo miệng vết thương, đánh cho hắn không ngừng chu lên. Máu tươi chảy ròng, sinh mệnh lực tại rất nhanh trôi qua. Ngay tại 4 cánh huyết thánh đều nhanh muốn không kiên trì nổi chuẩn bị trốn thời điểm ra đi, sơn cốc tây bắc phương hướng, truyền ra hai cỗ khổng lồ thánh đạo khí tức. Đồng thời, trên mặt đất cũng có rậm rạp chằng chịt bất tử huyết tộc quân đội phóng tới sơn cốc. Bọn họ là quân đội tinh nhuệ, chân có mấy chục vạn đại quân, kết thành chiến trận, cấp tốc đẩy về phía trước tiến. Hành quân thanh thế chấn đắc cả cái sơn cốc đều tại nhẹ nhàng rung rung. 4 cánh huyết thánh kích động được nước mắt đều muốn chảy ra, phảng phất thấy được ánh dạng đông, không cần lại bị hành hạ, cả người cũng như cùng đánh nữa máu gà bình thường. Toàn thân bộc phát ra chói mắt huyết quang, hét lớn một tiếng, Kinh Vân huyết thánh, Hồng Thiên huyết thánh, Trợ Bản thánh giúp một tay, chém giết vị này nhân tộc tinh thần lực thánh giả. Hắn thánh huyết, ba người chúng ta chia đều. Nhưng mà, hai vị huyết thánh còn không có theo huyết vân trong phi rơi xuống, thì có một thanh ngân sắc dao phay bay ra ngoài, đánh trúng trong đó một vị huyết thánh. Phốc phốc, huyết vân ở bên trong vang lên một đạo bi thảm tiếng kêu. Ngay sau đó, một vị huyết thánh thi hài từ phía trên khung rơi xuống dưới đến. Ngân sắc dao phay tại giữa không trung kéo lê một cái đường cong, xoay tròn một vòng, lại đem một vị khác huyết thánh chém giết. Gần kề chỉ là trong nháy mắt, hai vị huyết thánh vẫn lạc, thậm chí cũng không kịp trốn chạy để khỏi chết. 4 cánh huyết thánh trợn mắt há hốc mồm, chằm chằm hướng đứng tại Hoàng Yên Trần sau lưng cái mới nhìn qua kia cả người lẫn vật vô hại tiểu nha đầu, nhịn không được muốn cuồng mắng. Cho tới nay, hắn đều cho rằng Trương Nhược Trần là trong ba người người mạnh nhất. Chỉ cảm thấy Hoàng Yên Trần cùng Thanh Mặc đều rất xinh đẹp, hẳn là Trương Nhược Trần gia quyến cùng thị nữ, bởi vậy, trực tiếp đem các nàng bỏ qua. Ai có thể nghĩ đến, các nàng vậy mà càng cường đại hơn. Sớm biết như vậy các nàng mạnh như vậy, cần gì phải thụ nhiều như vậy tội. 4 cánh huyết thánh đã sớm lựa chọn trốn chạy để khỏi chết. Đã trải qua Thanh Long khư giới, huyết thần giáo, âm dương hải luân phiên mấy lần giết chóc tẩy lễ. Tuy nhiên, Thanh Mặc như trước hay vẫn là thập phần nhát gan, nhưng là, thực sự có một ít tiến bộ. Ít nhất đã dám động thủ sát nhân. Luôn cần kinh nghiệm sinh tử cùng máu tươi lịch lãm rèn luyện, tu sĩ mới có thể chính thức lớn lên. Hoàng Yên Trần lẳng lặng đứng ở một bên, một mực đều tại chú ý Trương Nhược Trần cùng 4 cánh huyết thánh chiến đấu. Chỉ cần Trương Nhược Trần gặp được nguy hiểm, nàng sẽ ở trước tiên ra tay. Thế nhưng mà, nàng giật mình phát hiện, tự tính toán ba mạch tận phế, Trương Nhược Trần như trước tương đương lợi hại. Thánh giả gặp được hắn, chỉ có ngược đãi phần. Trần ca, tốc chiến tốc thắng a, bất tử huyết tộc quân đội đã vây kín tới. chúng ta phải mau rời khỏi. Hoàng Yên Trần cũng hiểu được Trương Nhược Trần thực lực thâm bất khả trắc. Chỉ là tại hành hạ bốn cánh huyết thánh, mấy chục vạn bất tử huyết tộc tinh nhuệ đại quân, cũng không phải quân lính tản mạn, mà là kết thành chiến trận, thật sự bị vây quanh. Mặc dù là dùng ba người bọn họ tu vi cũng sẽ tương đương nguy hiểm. Bốn cánh huyết thánh cũng sớm đã không kiên trì nổi, bị thương tương đương thảm trọng. Biết rõ Hoàng Yên Trần cùng Thanh Mặc đều là thánh cảnh cường giả về sau, càng thêm không dám tiếp tục chiến đấu, thi triển ra một loại hăng hái thân pháp, hướng ngoài sơn cốc bỏ chạy. Nếu là bốn cánh huyết thánh không trốn, Trương Nhược Trần đoán chừng còn lên giá phí thời gian rất lâu mới có thể giết hắn. Thế nhưng mà, lòng hắn sinh khiếp đảm, lựa chọn trốn lui, cũng tự cho Trương Nhược Trần cơ hội. Trương Nhược Trần cấp tốc đuổi giết đi lên, bàn tay tạo thành đao hình, về phía trước vung chạm, cửu chạm điện đao, liên tiếp 9 đạo lôi điện trường đao bay ra ngoài, như là sóng nước bình thường, một đao hợp với một đao, một trùng điệp lấy một tầng, chạm tại bốn cánh huyết thánh trên người, phía trước 7 đao đều bị bốn cánh huyết thánh ngăn trở. Thứ 8 đao rơi xuống, cuồng bạo lôi điện lực lượng, đưa hắn phần lưng bốn chỉ huyết dực xé nát thành thành từng mảnh lòng bàn tay lớn nhỏ khối thịt. Thứ 9 đao bay ra, trực tiếp đem bốn cánh huyết thánh thánh thân thể phân thành hai nửa, khiến cho của hắn sinh mệnh lực triệt để sói mòn hầu như không còn. Hoàng Yên Trần đi tới, chằm chằm vào bốn cánh huyết thánh thi thể, ý vị thâm trường nói, mặc dù chỉ là tu luyện tinh thần lực, sau này, người cũng có thể xưng hoàng, xưng đế, ai dám xem thường ngươi, đều muốn trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Trương Nhược Trần cảm giác được có chút mỏi mệt, không có nhiều lời, nói, đi thôi, tranh thủ thời gian ly khai tại đây. Ngàn vạn đừng để bên ngoài bất tử huyết tộc đỉnh tiêm thánh giả nhìn chằm chằm vào. Dù sao cũng là tại bất tử huyết tộc địa bàn, gây ra động tĩnh lớn như vậy, nhất định sẽ kinh động bất tử huyết tộc cao tầng. Trương Nhược Trần không dám khinh thường. Ba vị huyết thánh thánh nguyên, toàn bộ đều bị Hoàng Yên Trần thu thập. Sau đó, Hoàng Yên Trần ở phía trước mở đường. Trương Nhược Trần cùng Thanh Mặc đi ở hậu phương, hình thành một hình tam giác, cùng mấy chục vạn bất tử huyết tộc đại quân đụng vào nhau. Đại quân chiến trận còn không có hoàn toàn ngưng tụ thành hình, ngăn không được Trương Nhược Trần ba người. Đại khái chỉ là một thời gian uống cạn chung trà về sau, ba người bọn họ xung phong liều chết đi ra ngoài, biến mất ở chân trời. Sơn cốc bên ngoài chỉ là lưu lại một mảng lớn máu chảy đầm đìa thi hài. Chừng 3 vạn trở lên bất tử huyết tộc tinh nhuệ quân sĩ tử vong, bị thương quân sĩ càng là vô số kể. Ninh Phong Phủ là thập đại bộ tộc một trong Thanh Thiên bộ tộc chiếm cứ lãnh địa. Trận này giết chóc tin tức rất nhanh tựu rơi vào tay Thanh Thiên bộ tộc cao tầng trong tai. Trung Doanh Vương là Thanh Thiên bộ tộc đệ nhân vật số 2, gần với Thanh Thiên huyết đế tồn tại. Giờ phút này, Trung Doanh Vương một đạo phân thân, đứng tại một tòa to lớn cung điện bên trong, tay niết đưa tin quang phù, lầm bầm lầu bầu thì thầm. Ba vị huyết thánh vẫn lạc, ba vạn tinh nhuệ đại quân bị tàn sát. Thật lớn thủ bút, tra một chút ba người bọn họ cụ thể thân phận. Một người mặc màu đen áo choàng, trên mặt đeo một tầng màu đen cái khăn che mặt tà dị nữ tử, đứng tại Trung Doanh Vương phía dưới, thanh âm có chút khàn khàn, nói, Bắc vực từng cái thánh cảnh sinh linh đều bị đăng ký trong danh sách. Có đầu phục chúng ta, có liệt ra tại tử vong danh sách thượng diện, còn có một chút chúng ta đang tại lôi kéo. Thế nhưng mà, ba người bọn họ, tựa hồ cũng không tại chúng ta đăng ký trong danh sách. Nàng này, tên là Trúc Nhẹ Y, vì Trung Doanh Vương đệ tử đích truyền, cũng là một vị tương đương lợi hại thánh cảnh cường giả, không phải Bắc vực thánh giả. Trung Doanh Vương nói, Trúc Nhẹ Y nói, trong ba người có một vị tinh thần lực thánh giả, có phải hay không là đại địa thần điện phái đi ra cao thủ, cố ý tại Ninh Phong Phủ gây ra hỗn loạn, muốn ngăn cản Thanh Thiên bộ tộc cùng mặt khác tam đại bộ tộc vây công Hồng Xuyên Phủ kế hoạch? Trung Doanh Vương hừ lạnh một tiếng, nói, Bốn vị huyết đế đồng thời hạ lệnh. Tứ đại bộ tộc tập kết ngàn vạn đại quân. Thế tất là muốn bắt Hạ Hồng Xuyên phủ. Đây là chiều hướng phát triển. Ai đều khó có khả năng ngăn cản. Nhiễu loạn Ninh Phong phủ. Tự muốn ngăn chặn Thanh Thiên bộ tộc quân đội. Hoàn toàn tự là si tâm vọng tưởng. Dừng một chút. Trung Doanh Vương lại hỏi một câu. Cái kia ba vị nhân tộc thánh giả thoát đi Lãng Tín quận về sau. Đi địa phương nào? Hồng Xuyên phủ. Trúc Nhẹ Y nói ra. Cách Trương.